Đỉnh luyện thần ma, chương 1570, thượng thánh vực tinh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thế, nàng cũng là muốn đến đây một lần xem thế nào. Như có thể mà nói, đưa cả hai hồi lại vô tình thánh cung bồi dưỡng, cũng không phải là không được. Như thành công mà nói, nàng liền có thể lập một đại công cho vô tình thánh cung. Càng là ổn định hơn địa vị của nàng. Nhưng giờ nghe ra, đây là một nhiệm vụ không hề đơn giản như nàng đã nghĩ như thế thì phải. Thiếu cung chủ, phụ thân của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi đúng thật tên là Diệp Tử Phàm. Lam Mộng Điệp thay mặt đám người A Nhất lên tiếng trả lời với lại Ô Thiến Thiến. Còn nữa, tên kia là một cái bạch phát lão giả rất xấu xí. Như nhớ đến cái gì? Lam Mộng Điệp liền thêm vào một câu. Hình dáng hiện tại của Diệp Tử Phàm như thế nào? Lam Mộng Điệp nàng có thể không được rõ ràng cho lắm. Nhưng mười mấy năm trước, nàng có xem qua chân dung của Diệp Tử Phàm. Đây có thể nói là một lão già lọm khọm, trên gương mặt đầy rẫy nếp nhăn. Hiện tại Diệp Tử Phàm kia đã đột phá thánh hoàng chi cảnh. Nghĩ đến dung nhan có chút thay đổi, nhưng mà cũng không có quá đặc biệt lắm đâu. Như vậy à, chúng ta đi thôi. Ô Thiến Thiến nghe Lam Mộng Điệp lời nói như thế, liền là đối với Diệp Tử Phàm kia hứng thú có chút thiếu thiếu. Vốn nghĩ Diệp Tử Phàm này có thể liên quan đến Diệp Tử Phàm mà nàng quen biết tại cái phàm nhân tinh cầu kia. Cùng nàng trải qua mấy năm tình cảm để rồi nàng ra tay trảm tình một chuyện. Chỉ là nàng biết, đây vốn là chuyện không thể nào có thể xảy ra. Không nói Diệp Tử Phàm mà nàng quen còn rất trẻ. Không có đến nỗi già nua như lời Lam Mộng Điệp nói. Chỉ nói đến chuyện, Diệp Tử Phàm là một cái phàm nhân. Còn là tự nàng ra tay kết liễu sinh mệnh của y ngay trước mắt. Làm sao y có thể xuất hiện tại nơi này tu luyện giới cho được? Đấy là còn chưa nói đến. Diệp Tử Phàm này hiện tại là thánh hoàng cường giả. Thực lực còn không kém thánh hoàng bảng đệ nhất luyện nan cô. Chỉ qua mấy ngàn năm ngắn ngủi, Diệp Tử Phàm có thể có được thực lực như thế kia hay là sao? Như thật có chuyện như thế. Đây không khác gì chuyện Độc Cô Bá Thần đã bị diệt rồi lại có thể xuất hiện trên thế gian. Một loại chuyện chỉ có tại bên trong trí tưởng tượng mà thôi. Luyện nan cô, ta đã theo giao ước chỉ lấy Diệp Vũ Đồng mà thôi. Hy vọng ngươi cũng đừng nên chọc gậy bánh xe A, đi ra khỏi tin tức lâu khách quý phòng số 3. Lam Mộng Điệp tế ra một chiếc tiểu hình phi chu, đưa Ô Thiến Thiến đi vào. Trước khi nàng bước chân đi vào trong, nàng là nhìn về hướng ám huyền thánh cung bên kia. Trong lòng âm thầm nghĩ, A Nhất đám người nói đúng. Nàng là không có muốn biết tin tức của Diệp Vũ Phi là thật. Nhưng đây cũng chỉ là vì bất đắc dĩ duyên cớ. Như được nàng là muốn thu cả hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hồi vô tình thánh cung mới tốt. Nhưng là trời không chiều lòng người. Mấy tháng trước đây nàng vô tình chạm mặt luyện nan cô. Hay nói đúng hơn là luyện nan cô này tìm đến nàng thì chính xác hơn. Con đàn bà điên kia uy hiếp nàng không cần đánh chủ ý lên Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Còn ra tay đả thương nàng nữa. Thương thế hiện tại của nàng chính là được luyện nan cô kia ban cho. Chỉ có điều luyện nan cô là khủng bố. Nhưng nàng cũng không phải là không có cách để ứng phó. Nhân có thủ đoạn thánh chủ để lại. Nàng là xuất gia. Luyện nan cô kia chỉ chút nữa là toi mạng như không có thủ đoạn lấy từ băng thiên thánh cung. Dù có thoát chết, nhưng luyện nan cô cũng là bị thương không hề nhẹ. Thương thế hiện nay của luyện nan cô cũng không yếu hơn nàng là bao đâu. Không làm gì được đối phương. Biết cứ như vậy cũng chỉ là đồng quy vu tận kết cục. Nên hai người bọn họ liền là quyết định giải quyết chuyện này theo một cách hòa bình. Mỗi một tòa thánh cung sẽ lấy đi một người. Vô tình thánh cung nàng là Diệp Vũ Đồng. Còn băng thiên thánh cung là Diệp Vũ Phi. Ai có thể đem được người về? Liền dựa vào bản lĩnh của người đó. Thế cho nên nàng mới không muốn quan tâm đến Diệp Vũ Phi. Chỉ để ý đến Diệp Vũ Đồng chính là vì cái này nguyên nhân. Hy vọng lần này nàng sẽ một đường thuận lợi an toàn hoàn thành nhiệm vụ. Ám huyền thánh thành, tin tức lâu. Xem ra ta cũng không cần phải đến ám huyền thánh cung một chuyến rồi. đi ra tin tức lâu. Luyện Nan cô nhìn đến một cái phương hướng, nhàn nhạt lên tiếng nói. Cũng như Lam Mộng Điệp đám người kia, trước khi đến Ám Huyền Thánh Cung, Luyện Nan cô cũng là tìm đến người của mình để có thể tìm hiểu được đến các tin tức mà mình cần. Cuối cùng, sau khi nghe đến ám tử trình bày, nàng là biết mục tiêu của mình đang tại nơi đâu. Diệp Tử Phàm, ta chỉ có thể giúp đỡ được cho một trong hai đứa con của ngươi mà thôi. Còn lại ngươi phải tự mình nghĩ cách rồi. Luyện Nan cô âm thầm nói nhỏ một câu. Cùng Lam Mộng Điệp giao dịch, cái kia không phải là nàng kiêng kỵ gì thực lực của Lam Mộng Điệp, mà là Vô Tình Thánh Cung Ô Thiến Thiến bên cạnh cô ta. Người con gái này chính là đứa con duy nhất của Vô Tình Thánh Chủ Ô Minh Minh. Như cô ta có cái gì tổn thất mà nói, hai đại thánh cung bọn họ liền sẽ phải khai chiến. Mà tình cảnh hiện, không cho phép Băng Thiên Thánh Cung làm như thế, nên là nàng chỉ có thể mở ra một mặt lưới, dùng cách này để giải quyết vấn đề. Như không mà nói, một chút ít thực lực còn con kia của Lam Mộng Điệp là không có khả năng thoát chết trong tay của nàng. Dù trong tay cô ta có nắm thủ đoạn cường đại của Vô Tình Thánh Chủ đi chăng nữa, một khi Luyện Nan cô nàng động sát tâm, Lam Mộng Điệp là không có cái cơ hội xuất thủ. Đừng nghĩ đến chuyện đả thương được nàng đây, cũng là nên đến gặp vị tiểu bằng hữu kia rồi. Luyện Nan cô mỉm cười một cái, lên tiếng nói nhỏ, lần này đến gặp mặt Diệp Vũ Phi, cũng là muốn xem cô gái kia có thật là thần thể giả như trong truyền ngôn kia hay là không. Cũng như có thể khuyên bảo cô gái này hồi Băng Thiên Thánh Cung được không? Như không được mà nói, liền là âm thầm bảo hộ nàng ta một đoạn thời gian. Chờ Diệp Tử Phàm tên kia trở lại là được. Đây cũng xem như là nàng đã kết một cái thiện duyên với lại Diệp Tử Phàm. Ngày sau không chừng còn có thể dùng đến được. Cũng là không nên để cho CETOXD Lam Mộng Điệp đám người kia đến cái nơi triều tịch thánh cung sớm quá mới được. Trước khi rời đi, Luyện Nan cô là lấy ra truyền âm ngọc phù, phát ra một loạt đạo mệnh lệnh bên trong, sau đó mỉm cười một cái, biến mất khỏi Ám Huyền Thánh Thành nơi đây. Những cái kia mệnh lệnh là nàng ra lệnh cho tất cả ám tử tại Trung Thánh Vực nơi đây, đem truyền tống trận dẫn đến Hạ Thánh Vực triều tịch thánh cung địa bàn hủy đi một cách sạch sẽ. Đám người Lam Mộng Điệp muốn đến được nơi đó, cũng chỉ có thể đi đường vòng mà thôi. Như dựa vào cái tốc độ kia, nhanh nhất cũng là một năm thời gian mấy người Lam Mộng Điệp mới có thể đến được Hạ Thánh Vực. Triều tịch Thánh Cung, lần này nàng lại giúp đỡ Diệp Tử Phàm tên kia thêm một lần nữa, cũng lại là kết thêm một đạo thiện duyên. Hy vọng sau này Diệp Tử Phàm kia thành tựu sẽ không có quên ân tình của nàng ngày hôm nay. Nửa năm sau, Thánh Nhân Giới, Thượng Thánh Vực, Hư Không Tinh Vực, một nơi cách Thượng Thánh Vực hàng vạn tỷ năm ánh sáng về hướng đông. Ầm ầm, Đại Hắc, còn cách cái kia ẩn thế gia tộc Lưu gia bao nhiêu xa nữa? Diệp Tử Phàm từ không gian chi môn đi ra, quan sát nơi này chỉ toàn là tinh thần không có sinh cơ. Hắn là lên tiếng hỏi Đại Hắc bên trong Luyện Thần Đỉnh. Chủ nhân, theo như Hổ Huyền Phương truyền lại vị trí chính xác mà nói, ngài là phải đi về hướng đông thêm 7 ngày nữa. Đại Hắc mở ra quang ảnh, quan sát bên ngoài kia một chút, sau đó cung kính hồi báo với lại Diệp Tử Phàm. 7 ngày sao? Không nghĩ đến cái này ẩn thế gia tộc Lưu gia lại ở cách Thượng Thánh Vực xa đến như thế này. Diệp Tử Phàm không ngừng cảm thán nói, từ Trung Thánh Vực đi đến Thượng Thánh Vực, hắn vì là tiết kiệm thời gian đã dùng không ít truyền tống trận, liền một tháng có thể leo lên được. Nhưng là từ Thượng Thánh Vực đến tinh không vị trí của hắn đây, lại mất đến 5 tháng thời gian dùng không gian chi môn. Đây không phải cũng là quá xa đi một chút? Nên nhớ Diệp Tử Phàm hắn hiện tại thực lực cường đại, còn là có không gian pháp tắc tại thân. Không gian chi môn mà hắn sử dụng, thực tế đã không hề kém bình thường một tôn thánh đế cường giả là bao. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương